Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3325, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yên tâm, ta tự có phân tắc. Người ngốc trong sân, không tiện lộ diện. Lâm Bạch trấn an một phen Hồng Tố sau đó. Đi vào nơi cửa viện, mở ra đại môn. Đứng ở trước cửa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch trước cửa giao thủ hai bang thế lực, giờ phút này đều nhìn về phía Lâm Bạch liếc mắt. Nhưng đối với cái này đột nhiên xuất hiện người thanh niên, bọn hắn tựa hồ đều chưa từng có để ý nhiều. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua sau đó, liền lập tức tiếp tục xuất thủ, bắt đầu đối với lẫn nhau đánh tới. Lâm Bạch đứng ở trước cửa, nhìn về phía hai bang thế lực giao thủ, lúc này nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chư vị, các người nếu ưa thích tại ta trước cửa đánh nhau, vậy nhưng không nghe ta một câu. Các người đánh về đánh, giết về giết, có thể ngàn vạn chớ làm hư ta tường viện. Đây chính là ta hôm nay phế đi chân chính một buổi chiều mới tu bổ lại tường viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là sụp đổ, ta một ngày này khổ tâm liền uổng phí rồi. Lâm Bạch thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng bị những võ giả này nghe vào trong tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một vị giết mắt đỏ vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, một kiếm đem đối thủ ném lăn sau đó, máu me đầm đìa lợi kiếm chỉ hướng Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là cái kia một đầu, là đứng tại Hồng Minh bên kia, hay là đứng tại chúng ta Hắc Minh bên này, xưng tên ra, để tránh ngộ sát nhà mình huynh đệ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta là đứng ở giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả cười lạnh một tiếng nói ra. Ở trong Bất Lương phủ, không ai có thể đứng ở chính giữa. Hoặc là chúng ta Hồng Minh người, hoặc là chính là Hắc Minh người. Chính ngươi tuyển đi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ta đối Hồng Minh không hứng thú. Ta đối Hắc Minh càng không có hứng thú. Hai cái thế lực, ta đều không chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đã ngươi đều không chọn, vậy ta tới giúp ngươi tuyển đi. Vấn đỉnh cảnh tam trọng kia võ giả giận dữ, phóng tới Lâm Bạch mà đến. Sinh lộ không chọn, vậy liền đi chọn tử lộ đi. Đi chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này người mặc hắc bào võ giả, phóng tới Lâm Bạch mà đến. Dì máu lợi kiếm chém thẳng vào Lâm Bạch mặt phía trên mà tới. Lâm Bạch mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem võ giả này đánh tới. Lúc này trong túi chữ vật lóe lên, lợi kiếm xuất hiện trong tay. Đối với phía trước một kiếm đột nhiên rơi xuống, sáng chói băng lãnh kiếm mang trực tiếp đem người này xé vỡ thành hai mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Giết người này sau đó, Lâm Bạch cũng không có tiếp tục xuất thủ, tựa ở trên khung cửa, nhìn về phía trước giao thủ võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một cái võ giả kiếm phong bị đối thủ tránh đi, mà một kiếm này lại công bằng đúng lúc đánh úp về phía Lâm Bạch tường viện phía trên. Lâm Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện ở một kiếm này phía dưới, yêu kiếm mãnh kích mà ra, đem một kiếm này ngăn trở, đồng thời cũng đem võ giả này đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn chết. Người võ giả kia nhìn thấy Lâm Bạch ra tay với hắn, lúc này giận dữ, phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta không thể nghi ngờ là chư vị đối nghịch, nhưng xin mời chư vị không muốn hư hao tường viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu không, đừng trách tại hạ vô tình. Lâm Bạch lạnh lẽo nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút muốn thế nào vô tình. Lúc này cái kia người mặc áo đỏ vấn đỉnh cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Kiếm phong tàn nhẫn, lực lượng 10 phần bổ về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Lâm Bạch trở tay một kiếm, không chỉ có đánh nát người này kiếm pháp, càng đem người này một kiếm diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này càng là một vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả a, như vậy bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát. Cũng gây nên nơi đây không ít võ giả lực chú ý, nơi đây giao thủ. Mặc dù thanh thế to lớn, nhưng những võ giả này tu vi cùng hai nhóm đội ngũ nhân số đều tại sàn sàn với nhau. Mặc dù đánh lâu như vậy, nhưng tử thương lại là rất ít, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngược lại là bị Lâm Bạch giết hai người này. Một vị là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, một vị là vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Điều này khiến cho song phương nhân mã lực chú ý, lúc này. Đen đỏ nhị sắc võ giả, nhao nhao dừng tay, lấy Lâm Bạch tiểu viện đại môn làm ranh giới. Riêng phần mình lui ra phía sau một phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo cái này hai phe nhân mã bên trong hai vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Huynh đài có lý, tại hạ Hồng Minh quản sự Trương Thiên Chính. Một cái Hồng Minh lão giả ôm quyền đối với Lâm Bạch trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại hạ Hắc Minh quản sự Trần Phi Ưng. Một cái khác ông lão mặc áo bào đen cũng đối Lâm Bạch ôm quyền nói ra, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này đều đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, không tên không họ, vô danh tiểu bối, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Minh Trương Thiên Chính nghe chút, lúc này hỏi, vậy là ngươi Hắc Minh người? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Minh Trần Phi Ưng sững sờ, hỏi, vậy ngươi hôm nay là đến tương trợ Hồng Minh? Lâm Bạch cười nói, cũng không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Chính kiên nhẫn dần dần làm hao mòn không còn, mặt mũi tràn đầy oán hận nộ khí. Đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, vậy ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, nơi đây là trụ sở của ta, tường viện này là ta hôm nay mới tu bổ lại rồi. Lại không nghĩ tới trong đêm các ngươi liền tới trả thù chém giết. Tại ta cửa viện bên ngoài, ra tay đánh nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi bang phái chém giết, ta có thể mặc kệ không hỏi. Chấm, nhưng là ta có một đầu. Đừng động tới ta sân nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tường viện này tu bổ, cực hao tâm tổn trí máu. Nếu như các ngươi tại đem nhà của ta đánh nát, vậy ta liền không thể mặc kệ không hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay tường viện nát, ngày mai các ngươi có phải hay không còn muốn đánh tới trong nhà của ta đến nha? Đây là nhà của ta, không phải là của các ngươi chiến trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Lãnh Nhược Băng Xương nói ra, nếu là chư vị thật phải muốn mở rộng đánh một trận, vậy liền thay chỗ khác đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hắc Minh cùng Hồng Minh hai bang nhân mã tề tụ tại Lâm Bạch trước cửa. Hồng Minh Trương Thiên Chính cùng Hắc Minh Trần Phi Ưng liếc nhau, đều là có chút không vui nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Minh Trương Thiên Chính lúc này khinh thường cười lạnh nói, huynh đệ, cho ngươi ba phần chút tình mọn, xưng hô ngươi một tiếng huynh đệ, nếu là không nể mặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đến quản chúng ta Hồng Minh sự tình. Ở trong Bất Lương phủ, ngươi cũng coi là một cái đầu tiên rồi, nếu là chúng ta Hồng Minh không đáp ứng đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như chúng ta đánh nát ngươi tường viện, ngươi lại có thể thế nào? Chúng ta hủy cái này một cái viện, ngươi thì như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Chính khinh thường cười nói. Lâm Bạch nghe chút Trương Thiên Chính lời này, người này là một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, tự nhận là tu vi cao thâm, không sợ Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như trong một sát na này, Lâm Bạch hít sâu nhoáng một cái, lấy một cái như quỷ mị tốc độ xuất hiện ở trước mặt Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính ám đạo không tốt, vội vàng vận kiếm chống cự. Nhưng tại giây phút này, hắn chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một chút hơi lạnh cấp tốc khuếch tán toàn thân. Hắn dừng tay lại bên trong kiếm, cúi đầu nhìn về phía trên cổ của mình. Nhìn thấy bây giờ tại trên cổ, đang có một thanh lợi kiếm vào thịt ba phần. Nếu là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ một phần, thanh kiếm này liền sẽ chém xuống đầu của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có thể thử một chút a? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Chính mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Lúc này, Hắc Minh Trần Phi Ưng sững sờ, đáy lòng hoảng sợ nói. Không nghĩ đến người này dĩ nhiên như thế thâm tàng bất lậu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Trần Phi Ưng trong mắt quay tròn nhất truyền, nhìn nói với Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính, chúng ta sẽ trở về tra rõ ràng đến tột cùng là ai tại trong rượu hạ độc. Hôm nay một trận chiến này, liền đến đây là kết thúc đi. Vị tiểu ca này, là chúng ta Hắc Minh đường đột, tại ngươi trước cửa động thủ. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết nơi đây đã người ở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này người chết ngõ hẻm, đã thật lâu chưa có ai ở qua rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. P.S. Hôm nay tăng ca, trước hết canh ba. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật có lỗi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.